Chương 88. Đại họa giáng xuống đầu sáo. Nước mắt của nàng nhẹ nhàng chảy ra. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên. Kể từ sau khi hoàng thượng lập mộ Cẩm Cẩm làm hậu, thần thiếp không còn được hoàng thượng cưng chiều như trước nữa. Hoàng thượng, thần thiếp không yêu cầu bất kỳ danh phận nào, chỉ muốn hoàng thượng có thể mỗi ngày rút ra một canh giờ đến với thần thiếp. Cúi thấp đầu, Tê Mông Liễu Phong nhìn nữ nhân đang quỳ dưới chân mình, trái tim đã vì mộ Cẩm Cẩm mà khép lại, rất khó lòng lại vì một người nào đó mà mở rộng. Nguyện quý phi, trẫm còn có rất nhiều tấu chương. Chẳng lẽ ở trong mắt hoàng thượng, hậu cung này không có người nào có thể so sánh được địa vị của hoàng hậu trong lòng của người hay sao? Cho dù hoàng hậu có nổi lên dạ tâm muốn mưu hại hoàng thượng, như vậy hoàng thượng câm mồm. Tây Mông Liệt Phong quát lên một tiếng. Chuyện giữa trẫm và hoàng hậu, trẫm sẽ tự mình giải quyết. Thân là tần phi, ngươi không có tư cách và trước mặt trẫm chỉ trích hoàng hậu. Gương mặt tuấn tú của hắn trầm lạnh xuống, lông mày nhíu chặt lại, lùi xuống. Trẫm bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi. Hoàng thượng, trẫm nói lui ra. Tiếng không nghiêm nghị làm cho Chu Liên Nguyện sợ hãi, bất đắc dĩ thối lui khỏi điện dưỡng tâm. Tâm tư bị quấy rầy, không yên tới cực độ. Tay Mông Liệt Phong thô bạo, vung tay ném hết tấu chương trên bàn xuống mặt đất. Động tác này, Tiểu Đức Tự hầu hạ một bên, bị làm cho sợ đến mức, không lưng cúi gập người, toàn thân như có một cơ linh. Hoàng thượng xin bất giận, Tiểu Đức Tự vội vàng đem tấu chương dưới mặt đất nhặt hết lên. Hắn chăm chăm chú để tấu chương lên trước bàn. Hoàng thượng xin chú ý long thể của mình. Những ngày gần đây, khí trời dần dần chuyển lạnh, nghe nói phương tiện giữ ấm trong lãnh cung luôn luôn không được tốt lắm. Vừa mới nói tới đây, Tây Mông Liệt Phong liền lướt mắt, đứng thẳng dậy, bước khỏi long ỷ. Tiểu Đức Tự khẽ mỉm cười, theo sát ở phía sau. Khi hai người đi tới lãnh cung, Nguyễn đang bưng chậu nước, bị dò cho vội vàng, quỳ phụng trên mặt đất. Hoàng thượng, Tây Mông Liệt Phong không để ý đến sự khẩn trương của nàng, trực tiếp bước vào bên trong phòng. Nơi này quả nhiên trống trải, để làm cho người nhìn vào cả kinh. Nhiệt độ bên trong phòng cũng không khác nhiệt độ bên ngoài là mấy. Nhìn vào trong phòng, Mộ Cẩm Cẩm một đầu tóc đen nhánh, tóc dài, ôm đầu gối ngồi trên giường. Hai mắt vô thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với sự có mặt của hắn, giống như lộ ra vẻ thờ ơ. Hoàng thượng Giá Lâm, Tiểu Đức Tử hô to một tiếng, cố gắng khiến cho đối phương ghé mắt nhìn qua. Nhưng Mộ Cẩm Cẩm ôm đầu gối, nhìn về phía cửa sổ, tất cả quay đầu cũng lười quay. Thấy thế, loài tức giận khi bị xem nhẹ, sinh ra từ đáy lòng Tây Môn Liệt Phong. Gương mặt tuấn tú văn lạnh, đi tới ngồi trên ghế trước bàn. Cẩm tới, ngươi tại sao không quỳ nghênh đón? Chương 89. Đại họa giáng xuống đầu 7. Miên Cượng nhướng mi mắt lên, một Cẩm Cẩm nhìn cũng không thèm nhìn Tây Môn Liệt Phong một cái. Quỳ trước ngươi, ta có thể đựng cái gì? Một câu chấn vất là lùng, làm Tây Môn Liệt Phong cao mày lên. Bất luận như thế nào, Cẩm là vua của một nước. Nàng đối với Cẩm bất kính, là muốn khiêu chiến với sự nhận này của Cẩm. Mộ Cẩm Cẩm, mặc dù bây giờ nàng vẫn là một hoàng hậu, nhưng nàng đừng quên, giờ phút này nàng là tù nhân của Cẩm. Thân là phạm nhân, nàng không có tư cách đối nghịch lại với Cẩm. Thật là đáng sợ nha. Mộ Cẩm Cẩm vẫn ôm đầu gối ngồi như cũ, khẽ nhếch cánh môi xinh đẹp lên. Cô nãy nãy ta, từ khi còn trong bụng mẹ đến bây giờ, sẽ không quỳ gối dưới bất luận kẻ nào. Tây Mông Liệt Phong, ngươi đáng giá là chó má gì mà ta phải vì ngươi quỳ gối? Vua một nước thì thế nào, hoàng đế thì thế nào? Ở trong mắt ta, ngươi đơn giản chỉ là một hung quân, nghe lời dèm pha của bọn tiểu nhân, ngay cả năng lượng phán đoán tối thiểu cũng không có, muốn để ta quỳ dưới chân ngươi. Tốt, chờ ngươi bất hạnh mà chết đi, ta sẽ cố nặng ra vài giọt nước mắt tới an ủi linh hồn ngươi ở dưới suối vàng, biết đâu là có thể nhận được một chút hồi báo tốt. Chát, Tây Mông Liệt Phong lần này bị châm chọc tới vô cùng tức giận, bóp mạnh lên mặt bàn. Mộ Cẩm Cẩm, ngươi không biết, chỉ bởi vì những lời này của ngươi, trẫm có thể lập tức đem ngươi tới Ngọ Môn xử trảm. Ngươi bây giờ muốn chém thì cứ chém, nàng vẫn tuân gương cam. Mộ Cẩm Cẩm ta đời này không sợ nhất chính là chết. Vì bộ dáng vật cường của nàng trông vẫn gần chết, thay Mâu Liệt Phong hung hăng nắm tay thành quả đấm. Nếu như bây giờ ngươi dập đầu trước Trẫm nhận tội, Trẫm có thể đối với ngươi bỏ qua hết những chuyện cũ. Đáng chết, hắn không tin nữ nhân này có thể bướng bỉnh tới khi nào. Mộ Cẩm Cẩm đùa cợt vung cánh môi lên. Từ sau lần bị bắt, nàng chỉ coi hắn như một tiểu sủ, lúc nào cũng có thể lên cơn điên cuồng. Nụ cười đùa cợt thấy Mông được không thu hết vào hai mắt. Tốt, người bướng bỉnh, hôm nay ta liền cho người nếm thử kết quả quật cường đối nghịch, phải trả giá rất nhiều. Tiểu đức tử gặp tuấn truyền ý chỉ của Trẫm, Mộ Cẩm Cẩm phạm tội khi quân, cố gắng mua hại Trẫm vào chỗ chết. Phế hoàng hậu 10 ngày sau đem nàng tới ngõ môn chém đầu răng đe. Hoàng thượng, tiểu đức tử bị hù dọa tắn mặn tới nhật đi, hắn vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói: xin hoàng thượng hãy nghĩ lại. Tay Mông Liệu Phong nhìn một Cẩm Cẩm có mặt nhỏ nhắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như cũ, nàng đối với mệnh lệnh của hắn cũng không có lộ ra một nửa điểm tức giận hoặc cảm xúc bất mãn. Chương 90, ngày tận thế một. Hoàng hậu, tiểu đức tử đã đem khuôn mặn chuyển về phía một Cẩm Cẩm, người mau hướng hoàng thượng cầu tình đi. Thật ra thì hoàng thượng đã là nhất thời tức giận, nếu như sống mà cứ phải đối mặt với một hôn quân như vậy, bản thân ta tình nguyện là một cô hồn đã chết. Hừ, có quả nhiên để cho Trẫm phải thân vọng cực độ. Nhìn nàng như vậy, Tây Mông Liệu Phong dẫn đến phủ tay áo rời đi. Tiểu đức tử trái nhìn phải nhìn, nhưng ngay sau đó bất đắc dĩ đuổi theo chủ tử của hắn rời đi lãnh cung. Thu Nguyện vừa quỳ trên mặt đất đã gần chết, khẽ đứng lên: tiểu tiểu thư, hoàng thượng nói có phải sự thật hay không? Người muốn đem tiểu thư chém chém, nếu như kết quả đó khiến cho hắn hài lòng một chút, vậy ta sẽ thành toàn hắn. Nước mắt nóng hổi đột nhiên rơi xuống bên má, nàng có chết cũng cố chịu đựng để cho mình không khóc thành tiếng. Tâm đã vỡ thành từng mảnh từng mảnh, nếu có chết có thể đem những thống khổ của nàng vùi dưới vực sâu, nàng tình nguyện không lưu lại không gian nơi đây để tiếp tục chịu đựng loại tình cảm đau khổ này. Tây Mông Liệt Phong trong cơn tức giận đã chỉ phế hậu một Cẩm Cẩm 10 ngày sau chém đầu để răng đe kẻ khác. Tin tức này trong một khác được truyền đi trên dưới trong hoàng thành, mọi người ai ai cũng biết. Dân chúng đều cảm thấy kỳ quái, tại sao đoạn thời gian trước hoàng đế và hoàng hậu còn cùng nhau vi hành tình cảm thấm thiết, mà đến hôm nay tình cảm phu thê đã tan vỡ, thậm chí con tới trình độ đáng sợ muốn chém đầu. Xem ra thằng cung quả nhiên là nơi thị phi bậc nhất, vào được nhưng không ra được. Dân chúng đồng thời khiếp sợ, cũng vì hoàng hậu đỡ tu kia mà đồng tình rơi nước mắt. Vị tân hoàng hậu tiền nhiệm này mới được phong chức không lâu, trong triều liền truyền ra tin tức nàng đã vì dân chúng làm rất nhiều việc. Đầu tiên là tiến cử kỷ cục mới của đế quốc Răng Kiếp, tiếp theo nàng hiệp trợ hoàng thượng giúp cho khoản quyên góp trợ cấp cho nạn dân chịu khổ tăng đáng kể. Hoàng thượng nhân đất, hoàng hậu lại rất yêu thương hiểu lòng dân, như vậy dân chúng làm sao không sùng bái yêu quý. Dân gian bởi vì hoàng thượng muốn chống hoàng hậu mà không ngừng đả loạn, bên trong hoàng cung lại càng sôi sục. Tây Mông Liệt Phong vạn lần không nghĩ tới cũng lại vì tức giận nhất thời mà ra chức chỉ không thể thu hồi lại được. Hiện nay trên dưới trong triều đều đang nhìn vào hắn. Đám của thần kia thì ước gì một Cẩm Cẩm nhanh nhanh bị đem đi chém đầu. Hồi tưởng lại từ khi Cẩm Cẩm tiến cung đến nay, đối với viện trong triều luôn vẫn ngầm giúp hắn, nhưng bây giờ lại bởi vì nhất thời tùy hứng. Đông đảo quan viên huyện Hồ Sơn đứng tại dân tấu, hy vọng hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban ra. Hơn nữa dân chúng còn vì cứu tính mạng hoàng hậu mà liên doanh dần huyết thư. Nhìn bộ dáng một Cẩm Cẩm rất lượng lòng dân chúng, Tây Mông Liệt Phong đầu đều đang muốn chết. Nhưng cho đến hôm nay, các nữ nhân quật cường bị giam ở lãnh cung kia, mặc dù là một câu xin lỗi hoặc là một câu ta sai lầm rồi, cũng không có phái người đến truyền cho hắn, muốn hắn lấy lý do nào để thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.